Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, Người Là Của Ta Thiên Thần. 3. Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đây chính là một cái anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. An Hữu đối Minh Châu Quận. Chúa mà nói có anh hùng quang hoàn. Ân cứu mạng, đương lấy thân báo đáp. Ninh Thư, ha ha ha. Rõ ràng có cao quý thân phận quận chúa lại động một chút lại cho người ta quỳ xuống. Rõ ràng hẳn là ở trong hoàng cung. Lại nhất định phải ở tại một cái thần tử trong nhà. Đem Trấn Hưng Yến Vương phủ trọng trách đặt ở một cái không đến 7 tuổi hai tử trên thân. Mình lại cả ngày yêu đến yêu đi. Còn có không phân tôn ti nô tí. Dự cảm một đợt chân ái trí thượng não tàn tức đem đột kích. Nhưng khi Ninh Thư nhìn thấy nguyên chủ tâm nguyện thời điểm, cả người đều Sparta, bởi vì nguyên chủ tâm nguyện là như thế này. Vệ lệnh nhàn tâm nguyện, hoàn toàn không có nội dung. Người nhà không có nhiệm vụ yêu cầu. Ta làm như thế nào thay ngươi nghịch tập A? 2333. Thế nào? Ninh Thư hướng 2333 hỏi nói. Vệ lệnh nhàn tâm nguyện chuyện gì xảy ra? 2333 nói ra, nguyên chủ đều không biết mình nên có cái gì tâm nguyện. Oán khí của nàng không cách nào sơ giải. Nàng hiếu kính bà mẫu, quản gia vất vả, để bên ngoài đánh trận An Hữu không có nỗi lo về sau. Đối hai đứa bé càng không cần phải nói, nhưng là nàng không còn có cái gì nữa. Dù là nàng đối bà mẫu cho dù tốt, nhưng là trong lòng của nàng chỉ có nhi tử cùng cháu trai. Cuối cùng đồng ý để Minh Châu quận chúa trở thành tiểu thiếp. Trượng phu càng không cần phải nói. Hơn 10 năm gần 20 năm ân ái. Thậm chí đều không tìm tiểu thiếp. Hiện tại nói cho nàng, hắn tìm được chân ái. Nhi nữ đều hướng về tiểu thiếp. Đã mất đi hết thảy mọi người. Có thể có cái gì tâm nguyện. Bi thương. Tại tâm chết. 2333 nói ra, đây là một cái tiếp cận trung cấp trình độ nhiệm vụ, người ủy thác không có cụ thể yêu cầu, là khó khăn nhất làm. Ninh Thư, mẹ nó, vì tình dứt khoát, vì tình cuồng nhiệt, chân ái có thể lục thân không? Nhận, nhiệm vụ này thực tình chết lặng tử. Ninh Thư gãi gãi đầu của mình, trên tay có một chút cắt tóc, mỗi lần An Hữu xuất trinh. Nguyên chủ đều sẽ ăn ngủ không yên chờ lấy hắn trở về. Sợ An Hữu trên chiến trường chuyện gì phát sinh. Trên mặt còn phải làm bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ. Quản lý tốt toàn bộ phủ tướng quân. Ninh Thư từ trên giường đi lên, hướng gương đồng trước mặt nhìn thoáng qua. Vệ lệnh nhàn dáng dấp ung dung hoa quý, xem xét chính là loại kia đoan trang đại khí, tiến thối thỏa đáng nữ tử. Có thể trông nom việc gia đình chiếu cố vững, vững vàng vàng người. Tại xã hội phong kiến có thể đảm nhiệm nhất tộc tông phụ. Nữ tử, An Hữu trước đó vì vệ lệnh nhàn không nạp một cái tiểu thiếp. Nhưng làm trong, kinh thành phu nhân vợ cả ghen tị thảm rồi. Vệ lệnh nhàn cũng nói muốn cái. An Hữu nạp mấy phòng tiểu thiếp. Nhưng là An Hữu đều cự tuyệt. An Hữu một cái uy vũ tướng quân thế mà bị người nói thành sợ vợ. Nhưng là vệ, lệnh nhàn trong lòng là ngọt ngào. Chỉ là không có nghĩ đến An Hữu thế mà lão phu trò chuyện phát thiếu niên. Cuồng, cùng một cái nữ nhi của mình một kích cỡ tương đương nữ nhân có đến. Chết cũng không đổi tình cảm. Như vậy vệ lệnh nhàn tính là gì? Người và động vật sở hữu khác biệt. Nhân loại ước hẹn buộc cùng đạo đức. Có, trách nhiệm cùng đạo nghĩa. Bằng sinh vật bản năng. Muốn như thế nào thì thế. Nào kia là xúc sinh. Kẹt kẹt một tiếng, Khắc Hoa đại môn mở ra, đánh gãy Ninh Thư suy tư. Đi vào là một cái nha hoàn thanh tú, tuổi chừng 17-18 tuổi. Hai đầu lông mày nhìn xem rất ổn trọng, bước chân khinh mạn không từ không đi thong thả tiến đến. Nhìn thấy Ninh Thư ngồi tại gương đồng trước mặt, Châu Nhi đi tới chưa từng nói trước cười. Phu nhân, người dậy rồi. Ninh Thư gật gật đầu, nói ra, cho ta rửa mặt đi. Châu Nhi một lần thay Ninh Thư rửa mặt, tay thuần thục kéo Ninh Thư tóc. Một bên nói ra, phu nhân cái này ngủ chưa ngủ thời gian rất dài. Hiện tại cũng đến bữa tối thời điểm, lão phu nhân gọi nô tỳ đến gọi phu nhân. Ninh Thư ừ một tiếng, đứng lên. Châu Nhi đem ngà voi trải thượng cắt tóc làm xuống dưới quấn quanh ở cùng một chỗ, cũng không muốn để Ninh Thư nhìn thấy. Châu Nhi, ta có phải là vừa già rồi? Nghiêm ngặt nói đến hiện tại vệ lệnh, nhàn đã coi như là phụ nữ trung niên. Dù sao nhi tử đều 17 tuổi. Châu Nhi cười lấy nói ra. Phu nhân ở Châu Nhi trong lòng vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Ninh Thư lắc đầu, một cái tịnh lệ thân ảnh nhẹ nhàng giống hoa hồ điệp phiêu. Vào, nương, An Linh Vân vươn tay lôi kéo Ninh Thư. Tổ mẫu để nữ nhi đến xem mẫu. Thân hôm nay làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Nương, ngươi không sao chứ? Ninh Thư nhìn xem An Linh Vân, nàng xinh xắn đáng yêu. Minh Châu quận chúa vừa tiến vào phủ tướng quân, hai người liền thành hảo bằng hữu tốt khuê mật. Tại mẫu thân mình thương tâm thời điểm, An Linh Vân lại hướng Minh Châu quận chúa trong viện chạy, coi như không an ủi mẹ của mình, cũng không nên đi để mẫu thân trong lòng đâm đâm đồng dạng đau. Viện tử đều nói nữ nhi là chi kỷ nhỏ áo bông, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người bị Minh Châu quận chúa chân thành cảm động, đều chỉ trích ác độc ghen tị nguyên. Chủ, An Linh Vân đem Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ cùng đạm mạc, có chút bất an lay động Ninh Thư cánh tay. Hỏi, nương, ngươi, thế nào? Ninh Thư trên mặt lộ ra tiếu dung, trang nhã đại khí, nói ra, mẫu thân lại nghĩ, Linh Vân đã là đại cô nương, hẳn là muốn hứa nhà chồng, vì nương đang suy nghĩ thay ngươi tìm cái dạng gì nhà chồng. Cái này An Linh Vân là một cái ngây thơ cô nương, từ nhỏ sống ở Hòa Thuận, trong gia đình, nàng một chút cũng không có ý thức đến Minh Châu quận chúa thành vì phụ thân tiểu thiếp, cho mẫu thân của nàng mang đến tổn thương. Cái này không riêng gì thêm một đôi đũa sự tình, cho nên không dành thế sự đơn thuần nhất đả thương người. An Linh Vân như thế, Minh Châu quận chúa cũng là như thế. An Linh Vân nghe được Ninh Thư muốn thay mình tìm nhà chồng, có chút ngượng, ngùng, lại rơi rơi hào phóng nói ra. Linh Vân muốn tìm cha đồng dạng nam tử, đỉnh thiên lập địa, giống cha đối mẫu thân đồng dạng, toàn tâm toàn ý. Nghe được lời như vậy, Ninh Thư vẫn không nói gì. Trong thân thể tuôn ra một cỗ bi thương cùng chết lặng, còn có sợ hãi. Sợ hãi cái kia sắp hủy diệt hết thảy Minh Châu quận chúa đến, liền Ninh Thư đều bị thân thể này bên trong dũng mãnh tiến ra bi thương, bàng, hoàng, thống hận, thống khổ cảm xúc ảnh hưởng đến. Từ khi linh hồn trở nên cường đại, rất ít nhận nguyên chủ kịch bản ảnh hưởng tới, nhưng là hiện tại cỗ này cảm xúc như là bài sơn đảo hải phô thiên cái địa tuôn đi qua, trái tim bén nhọn đau đau. Ninh Thư còng xuống thân thể, nhịn không được ôm ngực, trái tim bên trong giống như là có vô số mao châu châm nhỏ đang thắt. Như vậy thống khổ, Ninh Thư gân xanh trên trán thình thịch nổ một thân huyết, dịch đều không có nhiệt độ, lạnh quá. Ninh Thư lảo đảo một chút, An Linh Vân đỡ Ninh Thư, nhìn thấy mẹ của mình một mặt tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh, lo lắng nói ra, mẫu thân, ngươi không sao chứ? Châu Nhi cũng tới dìu Ninh Thư. Ninh Thư có chút suy yếu nói ra, dìu ta đi, ngồi trên giường một chút. An Linh Vân cùng Châu Nhi dìu Ninh Thư ngồi ở trên giường. Ninh Thư ôm ngực, hít sâu lắng lại tâm tình của mình. Một cỗ cảm giác mát rượi chảy vào trong tim mình, lắng lại thống khổ nôn nóng. Tâm hòa, Ninh Thư biết đây là nàng hao tốn 15 vạn điểm tích lũy tỉnh táo quang hoàn tác dụng, nguyên chủ chính là tại tâm tình như vậy hạ vượt qua một ngày lại một ngày. Nên cỡ nào thống khổ. Hết chương.